Tận thế nhạc viên, chương 682, 15 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hỏi ta cái kia thi thể dáng dấp ra sao? Trong bóng tối, Lộc Diệp Thanh âm vẫn cứ vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái giòn non. Mang theo thiếu nữ trẻ tuổi đặc thù tính chất, nhưng nàng ngữ khí lại mang theo vài phần trần trờ. Chậm rãi mở miệng, là một tên mập, cao cao to to, làn da uổng phí một cái kia. Ta lúc ấy cách có điểm xa, nếu không phải hắn hình thể đặc thù, chỉ sợ ta còn nhận không ra đâu. Lâm Tam Tửu toàn thân mềm nhũn, cơ hồ thuận thế phục trên đất. Không phải nhân ngẫu sư. Lộc Diệp trông thấy không phải nhân ngẫu sư, nàng nặng nề mà thở ra một hơi, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, dùng sức lau một cái. Có trong nháy mắt, nàng quả thực muốn hướng Lộc Diệp nói một tiếng tạ. Còn tốt, còn tốt. Lâm Tam Tửu mơ hồ không rõ nói. Không phải hắn liền tốt. Pauleva, Úc, chính là ngươi trông thấy cái kia bạch bàn tử thi thể. Cái kia không có quan hệ. Cái gì gọi là không quan hệ? Kia là năng lực của hắn. Lâm Tam Tửu không thể đợt đem ngươi oa năng lực tiến hóa tùy tiện để lộ ra đi. Chỉ có thể lập lờ nước đôi nói. Chỉ là nhìn thấy thi thể lời nói. Không thể nói rõ hắn đã chết. Trong bóng tối an tĩnh chỉ chốc lát. Một lát sau, Lộc Diệp mới lại một lần nữa ra tiếng. Nàng tiếng nói để rất nhẹ. Tựa hồ mỗi một chữ đều nhả thực cẩn thận. Phải không? Nếu như ta là ngươi, ta có lẽ sẽ không như thế nhanh có kết luận. Có ý tứ gì? Lâm Tam Tửu sửng sốt một chút. Để tay xuống. Vì cái gì? Lộc Diệp do dự mấy giây, nhưng không có trả lời nàng. Được rồi, nàng chỉ là vội vàng nói. Tựa hồ không nghĩ lại thảo luận đi xuống. Chính ngươi đi xem một cái. Sao ta nói cái gì đều có tác dụng. Hiện tại càng quan trọng hơn vấn đề là, cái địa phương quỷ quái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với cái nhà này cỗ mộ trang, Lâm Tam Tửu lúc này thật đúng là ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Nàng đã chui qua hai lần đồ dùng trong nhà phía dưới không gian. Mỗi một lần đều bỏ lên thời gian rất lâu cũng không có leo ra đi. Bây giờ Lộc Diệp theo dưới một cái giường chui vào. Lại cùng nàng tại một chương dưới bàn cơm không gian trong gặp nhau. Có khả năng hay không? Hết thảy đồ dùng trong nhà phía dưới không gian đều là lẫn nhau liên thông đâu. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích mảnh này giống như không có giới hạn không gian. Cho nên, đồ dùng trong nhà phía dưới mới thật sự là thông đạo. Có lẽ là bởi vì không giải thích được bị cuốn vào một trận tai họa trong. Lộc Diệp ngữ khi bén nhọn hỏi ngược lại. Như vậy xuất khẩu đâu rồi? Xuất khẩu lại muốn làm sao tìm được? Vấn đề này, gọi Lâm Tam Tửu nhíu mày. Qua nửa ngày, nàng có chút thở dài. Ta nghĩ chỗ này khả năng không có xuất khẩu. Nàng có chút trầm thấp nói. Trước kia tối cao thần cầm chỗ này coi như đấu trường dùng. Tự nhiên sẽ cho đám tuyển thủ chừa lại một đầu thắng được thi đấu sở thiết yếu sinh lộ. Nhưng là hiện tại hắn mục tiêu chỉ là vì phải bắt được chúng ta. Làm sao lại cho chúng ta chừa lại khẩu? Này đều đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lộc Diệp bỗng nhiên phiền não. Ta vốn dĩ vừa vặn bưng bưng thu tập đặc thù vật phẩm đâu rồi. Khó được chết nhiều người như vậy. Là, ta là sơ sẩy đề phòng. Không có lưu ý đến các ngươi. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Ta liền các ngươi đang làm gì cũng không biết. Liền không thể bỏ qua ta a, đặc thù vật phẩm thương nhân. Thường thường, nhập hàng nơi phát ra, đều có chút vấn đề. Là chịu không được đạo đức kính lúc. Tựa như năm đó cung đạo nhất, nếu như chỉ dựa vào chính mình thu thập đồ vật, chỉ sợ căn bản cũng không thể coi nó là thành mua bán làm. Lâm Tam Tửu lặng lặng nghe nàng phát một trận tính tình. Đợi nàng thoáng bình tĩnh lại, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Không buông tha ngươi, là tối cao thần a. Lộc Diệp thoáng cái ngậm miệng. Một lát sau, trong bóng tối truyền đến một đạo hút cái mũi tiếng vang. Người lớn bao nhiêu? 15. Lộc Diệp mang theo giọng mũi. Ông hồi đáp. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi tại tận thế trong qua bao nhiêu năm? Lâm Tam Tửu nghĩ đến làm nàng còn tại lên trung học lúc. Chính nàng đại khái cũng là như vậy, toàn thân là gai làm người ta ghét. 4-5 năm, đến có, Lộc Diệp thanh âm có chút chết lặng. Lục lọi ra đến rồi phương pháp, muốn sống cũng không khó. Vẫn luôn là một người sao? Nói nhảm, ai không phải, nàng bỗng nhiên cười một tiếng. Không có cái gì ý cười. Cha mẹ ta tướng mạo, ta đã sớm không nhớ rõ. Trước kia còn tại trên người thăm dò một chương ảnh gia đình. Ta nhớ được ta còn ôm một con chó nhỏ. Về sau gặp được cái khí quan con buôn. Ta chạy trốn, ném đi ảnh chụp. Ngược lại là tại bụng trên có thêm một cái xeo. Nàng tin tức rất bình thản. Lâm Tam Tửu cũng chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu. Tận thế trong vĩnh viễn tràn ngập dạng này chuyện xưa. Ai cũng không so với ai khác càng bi thảm hơn. Qua mấy giây, Lâm Tam Tửu trầm thấp nói. Ta không phải. Cái gì? Ta không phải một người. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái. Lẳng lặng nghe mảnh này đen nhánh tĩnh mịch. Ta thực may mắn. Bên cạnh vẫn luôn có cởi mở bằng hữu. Cùng ta cùng nhau chiến đấu. Bọn họ có thể đem mệnh giao cho ta. Ta cũng có thể đem mệnh giao cho bọn hắn. Mặc dù bọn hắn tới tới đi đi. Chúng ta đều thân bất do kỷ. Nhưng là, ta xác thực so ngươi may mắn hơn nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lộc Diệp nâng lên một ít giọng. Ngươi bây giờ mà nói thật là gọi người lười nhác nghe. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Ta muốn nói là, có lẽ này không phù hợp ngươi luôn luôn phong cách. Nhưng là có đôi khi, người là không có cách nào một mình phấn chiến xuống. Người có thể hoài nghi, người có thể cảnh giác. Bất quá ta vẫn là hy vọng người có thể cùng đi với ta tìm ta đồng bạn. Cùng nhau tìm được ra ngoài biện pháp. Lộc Diệp trầm mặc một hồi. Người cần ta hỗ trợ, đúng không? Giọng nói của nàng lành lạnh, tràn đầy hồ nghi cùng mơ hồ trào phúng. Lâm Tam Tửu vừa nhẹ gật đầu. Nhưng lại nhớ tới nàng nhìn không thấy. Đúng vậy a, ta phi thường cần ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi tìm Pauleva thi thể. Ngươi cũng cần ta hỗ trợ. Đúng hay không? Chúng ta cùng nhau từ chỗ này ra ngoài đi. Đáp lại nàng chỉ có một mảnh trầm mặc. Lộc Diệp từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Chỉ là một lát sau. Trong bóng tối dần dần hiện lên quần áo ma sát tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Lâm Tam Tửu nghe nàng quần áo phát ra nhỏ bé tiếng vang. Trong lúc nàng ý đồ phân rõ Lộc Diệp đang làm gì thời điểm. Chỉ nghe thiếu nữ thanh âm tại cách đó không xa phía trước vang lên. Vậy đi a, còn lăng làm gì? Lâm Tam Tửu trường trường thở dài một hơi. Lập tức đi theo. Ta tin ngươi lần này. Ngươi đừng gọi ta thất vọng. Lộc Diệp một bên bò. Còn vừa không quên cảnh cáo nàng. Cảnh cáo xong, tiểu cô nương này ngược lại là liền nghĩ tới chính mình bản chức công tác. Mặc dù chúng ta tạm thời hợp tác, nhưng là nếu như ngươi muốn cái gì đặc thù vật phẩm, vẫn là đến hướng ta mua, ta cũng không ra bên ngoài mượn. Hảo hảo, kia là tất nhiên, bên cạnh chỉ là thêm một người. Mảnh này đen nhánh lại phảng phất triệt để đã mất đi nó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi năng lực. Lâm Tam Tửu suy đoán tựa hồ là đúng. Mảnh này tối tăm không gian tựa hồ cũng không luôn là đồng dạng lớn. Có khi nó giống một chương dài mảnh bàn trà đồng dạng chật hẹp. Hai người không thể không một trước một sau đi. Có khi nó giống kinh sai giường lớn đồng dạng rộng rãi. Đủ để cho các nàng vai sóng vai. Lại lộn mấy vòng. Hai người thỉnh thoảng phiếm vài câu. Liền vừa rồi dài rằng giặc nặng nề thời gian đều giống như trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. 3-4 phút một cái chớp mắt liền đi qua. Làm Lâm Tam Tửu nhìn thấy phía trước loáng thoáng lộ ra một mảnh nhan sắc thoáng nhạt nhẽo chút lờ mờ lúc. Nàng cuối cùng buông xuống một trái tim. Ngươi là theo dưới một cái giường bò vào. Ấn lý thuyết, chúng ta cũng hẳn là sẽ theo cùng một dưới giường lớn ra ngoài đi. Lâm Tam Tửu trầm tư một hồi. Nếu như là lời nói, vậy đã nói rõ đồ dùng trong nhà hạ thông đạo là một đoạn một đoạn. Có khả năng bị đánh gãy. Nói ví dụ chúng ta vừa rồi đi cái này, chính là theo một cái giường liên thông đến dưới bàn cơm. Hẳn là như vậy đi. Lộc Diệp mơ mơ hồ hồ cái bóng nhẹ gật đầu. Đây là ta lần thứ nhất chui vào đồ dùng trong nhà phía dưới. Ta cũng không rõ ràng. Ngươi là lần thứ hai à, lần trước ta đi không bao xa. Liền bị dọa ra tới. Lâm Tam Tửu trả lời xong. Bỗng nhiên cảm giác được theo bản năng mình nhăn nhăn lông mày. Nàng đưa tay sờ sờ chính mình ấn đường. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên kia một mảnh làn da. Úc, đúng rồi. Cái kia không biết là người hay quỷ tiểu trứng muối. Lộc Diệp những lời này nói cũng rất nhẹ nhõm. Tận thế trong ta cái gì đều gặp. Chính là chưa thấy qua quỷ. Vậy ngươi khai trương như trăng nhà ga hộ chiếu thử xem. Lâm Tam Tửu cũng trêu ghẹo nói. Đi qua một lần, sự sợ hãi ấy liền vĩnh viễn lưu lại tại trong xương. Về sau ngươi cũng sẽ biến thành một đầu chim sợ cành cong. Thiếu nữ cười ha ha một tiếng. Đây là hai người kết bạn đến nay. Lâm Tam Tửu lần đầu tiên nghe thấy nàng cười đến như vậy sảng khoái. Lại đi vài bước, từ chỗ này đã có thể mơ hồ trông thấy bên ngoài mơ hồ đồ dùng trong nhà chân. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình đoán được không sai. Nàng chui vào kia trương bàn ăn bên ngoài. Từ mấy cái cao lớn ngăn tủ ngăn cản đường đi. Ngăn tủ cùng mặt đất trong lúc đó không có bất kỳ cái gì khe hở. Mà cái giường này bên ngoài cũng đồng dạng bị mấy cái đại giá rượu, bình hoa, cùng một ít đường tạp vật chiếm hết. Mặt đất xi măng bên trên cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng dung hạ hai cái tách ra chân. Đều là một ít không có cách nào chui vào phía dưới đi đồ vật. Cắt đứt, đồ dùng trong nhà hạ thông đạo. Lâm Tam Tửu cái thứ nhất bỏ lên ra tới. Liền không có Lộc Diệp nơi sống yên ổn. Nàng dặn dò một câu. Người chờ một chút, rời lên một đầu nặng nề đến kinh người bình hoa lớn. Đưa nó chồng chất tại ván giường thượng. Rời đi một đầu bình hoa. Dọn dẹp ra tới đất trống nhưng vẫn là nhỏ đến thương cảm. Người chuyển thời điểm lưu ý một chút. Lộc Diệp thanh âm theo gầm giường trong bóng tối truyền ra. Ta nhớ được có một cái bộ dáng còn rất đẹp mắt bình phong. Ta chính là theo cái kia sau tấm bình phong đi tới. Bằng hữu của ngươi thi thể hẳn là ngay tại cái hướng kia. Ta nhìn thấy, Lâm Tam Tửu đem lại một cái bữa ăn ghế dựa ném tới phía sau. Cuối cùng thanh ra không sai biệt lắm có thể đứng lại người thứ hai địa phương. Nàng đã là một đầu mồ hôi nóng. Nếu không phải cố kỵ những vật này gây nên, nàng có thể thu đồ vật lại có hạn. Nàng thật hận không thể có thể đem đồ dùng trong nhà thu hết đứng lên được rồi. Nàng kêu lên, ngươi ra đi, lập tức đi hướng kia một cái bình phong. Này bình phong quả thật rất đẹp, cho dù ở một mảnh đen kịt bên trong, cũng có thể gọi người cảm giác nó mỏng như cánh ve. Từng tia từng sợi tính chất, Lâm Tam Tửu thăm dò hướng sau tấm bình phong phương nhìn thoáng qua. Chậm rãi vừa quay đầu, Lộc Diệp hai đầu mảnh linh linh cánh tay vừa mới nhô ra gầm giường. Một tay còn nắm chặt một cái hộp diêm. Nàng rất nhanh lộ ra nửa người. Vỗ vỗ trên người bụi. Ngẩng đầu quét Lâm Tam Tửu một chút. Làm sao rồi? Thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi. Ngươi, sau tấm bình phong là ngươi. Lâm Tam Tửu làm một chút nói. Đồ dùng trong nhà mộ chàng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tại một mảnh mờ tối. Thiếu nữ biểu tình dần dần đông lại. Nàng một đôi mắt vẫn cứ vô cùng đen bóng, lóe ra mê mang cùng, một chút có chút nổi lên đến bi thương. Ngươi đang nói gì đấy? Thi thể của ngươi, tại sau tấm bình phong. Lâm Tam Tửu lại một lần nữa lặp lại một câu. Nàng nhìn qua Lộc Diệp hai tay, mỗi một chữ đều là thổi mạnh cổ họng phun ra. Cánh tay của ngươi, theo nàng ánh mắt, Lộc Diệp máy móc mà cúi thấp đầu, nhìn một chút cánh tay của mình. Nàng tinh tế trên cánh tay phải, có một dài mảnh da thịt đều không thấy, hơi mỏng cơ bắp tại vết nứt nơi tràn ra, lộ ra bạch cốt nhan sắc, nhưng không có một giọt máu. Rời đi gầm giường hắc ám, các nàng rốt cuộc nhìn thấy đầu này vết thương. Thiếu nữ ngẩng đầu, cùng Lâm Tam Tửu hai mắt nhìn nhau. Ta đã chết sao? Lộc Diệp một chút xíu cong người lên. Run rẩy đem một cái tay tiến vào trong quần áo. Không có, tìm tòi trong chốc lát. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Giọng mũi dày đặc, ta bụng trên không có thương tổn sẹo. Nàng cúi đầu xuống, vuốt một cái con mắt. Thiếu nữ, hoặc là nói, cỗ này gánh chịu lấy thiếu nữ ý thức thi thể. Chậm rãi cúi người, chậm rãi phục trên đất, chậm rãi phát ra một tiếng nghẹn ngào. Đúng rồi, ta là chết. Nàng bả vai co lại, nhưng không có tiếng nước theo nàng trong lỗ mũi. Trong cổ họng nổi lên tới, ta, bị người ăn. A, ta cảm thấy một chương này hảo bi thương. Mở chương thời điểm ta không nghĩ tới sẽ chết người. Kết thúc lúc ta đã thích cái này người chết. Nhưng là chậm, hai ngày nay nỗi lòng không quá cao. Cho nên khả năng viết ra tình tiết cũng tổng là tại âm trầm cùng bi thương trong lúc đó đảo quanh đi. Cảm ơn tinh hỏa tương truyền. Đại tương tương, Bắc Sơn có lộc 214. Tiểu thuyết Mèo, ngược dòng phương chiêu. Sky, trong xanh, tư ba an phấn, thật nhiều trắng phao phao. Cầu hán nghiệt duyên, dưa hấu trống đến bão. Bằng lạnh, a mau thiếu niên, không cốc đến âm lá rụng. 3100 nạc, nhật nguyệt đại ẩm ướt đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cuối cùng viết xong, ta đi uống chén rượu. Tấu chương xong, cách chương.